dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 764, dạy dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Diện cũng không cương quyết phải thể hiện bản thân, lúc này nghĩ tới cái bụng đói của chủ nhân, bà ấy lập tức gật đầu đồng ý, sau đó nhanh nhẹn tiến lên chọn đồ ăn ngon. Đừng động vào, đây là tổ yến của Ngũ tiểu thư, sắp có người tới mang đi rồi. Đầu bếp sửng sốt, đúng lúc nha hoàn Tiểu Thiền của Ngũ tiểu thư tới đây, nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt thay đổi. Tiểu thư, bọn ta không cần tổ yến nữa. Nói xong thì chạy mất. Ngũ tiểu thư nói, gần đây trong nhà không yên ổn, nếu gặp được người bên cạnh Tống Anh, có thể tránh thì tránh, tránh không được thì chạy, tóm lại tuyệt đối không được nảy sinh xung đột. Tiểu thư đã 15 tuổi, thời gian còn sống tại nhà nhiều nhất sẽ không quá 3 năm. Thu liễm lại sẽ tốt hơn. Đầu bếp ngơ ngác, vậy, cứ lấy đi. Hoàng Diện gật đầu, Ngũ tiểu thư thật sự có dáng vẻ của chủ nhà, tốt hơn cha nương của nàng nhiều. Nhớ trước đây lúc hai tỷ đệ bọn họ đến thôn chúng ta, lão thái gia nhà chúng ta cũng không khắt khe với bọn họ như vậy đúng không? Ăn uống đều kịp thời đưa đến, người hầu phủ không thể so với lão thái gia nhà chúng ta, lão thái gia là người biết lễ nghĩa, còn bọn họ thì không. Hổ Doanh Doanh nghiêm trang nói, cầm một nồi chè, lại vừa mắt mấy khay bánh ngọt. Ngay sau đó là 8 món chính, 8 món này lấy từ đồ ăn của những người khác trong hầu phủ. Vịt quay vàng ươm, đậu hủ cuốn tơ vàng, hải vị chưng cách thủy, cá hấp, cẩm tú bính, giò heo om, gà rang và bí đao xào. Có chay có mặn và mấy chén cơm, hoàn mỹ. Có điều, Hồ Doanh Doanh không tìm thấy cái mâm nào có thể đựng được nhiều món như vậy. Nàng ấy suy nghĩ một chút, quyết định đặt đồ ăn lên cái bàn tròn lớn, cuối cùng bưng cả cái bàn đi. Hoàng Diện nhìn quanh, nhanh tay đi lấy nồi, chén, muôi, chậu. Lỡ như khi tỉnh dậy lúc giữa đêm, chủ nhân lại đói bụng thì còn có cái để dùng tạm một chút. Còn về nguyên liệu nấu ăn, chủ nhân không phải người thường. Trên đường đi, ngoại trừ Tống Tuân không nhìn thấy thì yêu quái bọn họ đã không ít lần chứng kiến chủ nhân vô duyên vô cớ biến ra chút đồ ăn. Có lẽ cũng có thể biến ra nồi, chén, muôi, chậu, nhưng lỡ như bị người khác phát hiện thì không tốt, cho nên bà ấy phải đánh yểm hộ trước. Hai người họ càn quét đồ ăn như cướp bóc, lúc tới thì nhẹ nhàng, nhưng khi rời đi lại tạo ra thanh thế to lớn. Bọn họ vừa rời đi, lập tức có người đi bẩm báo hầu gia và phu nhân. Lam thị đã nhận được lời nhắn của tiểu nha hoàn kia, bây giờ lại nghe chuyện mà người của nhà bếp truyền đến thì tức giận đến mức cơm cũng không muốn ăn. Đúng là đồ khốn kiếp, nàng ta còn không để mẫu thân như ta vào mắt, thứ không có giáo dưỡng, đã học được cách cướp đoạt rồi sao? Lam thị tức giận muốn chết. Nếu không phải sợ người khác nói này nói nọ, bà ta đã không chỉ phái hai ma ma tâm phúc qua đó rồi. Bây giờ người này công khai cướp đồ như thế, còn không truyền đi khắp nơi trong phủ sao, dẫn theo mấy bà tử và gia đình đi theo ta qua đó. Lam thị cả giận nói, nhà đầu chết tiệt kia dám phân cao thấp với bà ta, chẳng phải là dựa vào ba người dẫn theo bên cạnh sao. Bây giờ bà ta phải đi qua đó bắt những người này lại, đánh một trận rồi đuổi ra khỏi phủ. Tiếc rằng bà ta không có khế ước bán thân của ba người này, nếu không thì nhất định phải bán bọn họ đi. Mấy kẻ không biết sống chết, Lam thị tức giận, chỉ trong chốc lát đã dẫn theo 20 gia đình và bà tử đi tới Phong Lan Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua những bà tử này không gọi Tống Anh là đại tiểu thư của hầu phủ. Khăng khăng nói rằng người này chính là thân thích nhà nghèo từ Thành Dung tới. Là một họ hàng xa, cùng lắm chỉ là một đường tiểu thư, đứng thứ hai, chẳng qua mặt mũi trông có phần tương tự với đại tiểu thư nên mới được giữ lại làm khách. Phu nhân vốn tốt bụng giữ người ở lại để dạy dỗ, hoàn toàn không ngờ rằng nô tài mà nàng nuôi là loại đầy tớ ức hát. P chủ nhân, nhất định phải dạy dỗ thật tốt một phen. Cách chương.